Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917. Chương 917, mặt ngoài hòa thượng. Phương Ninh xem hết cái này tin tức về sau, đối vạn năng vi khuẩn tầm quan trọng có rõ ràng hơn nhận biết. Thế là lập tức gọi điện thoại cho Nhâm Nhược Phong, yêu cầu tài liệu tương quan. A, tôn giả muốn vạn năng vi khuẩn sử dụng nói rõ. Tốt, ta cái này để bọn hắn cho tôn giả phát một phần đi qua. Nhâm Nhược Phong nghe được đối phương yêu cầu, rất sung sướng địa đáp ứng. Ngươi không khỏi có chút quá nóng vội. Thật là không hề giống ngươi phong cách, ngươi không phải luôn luôn gặp được sự tình đều là có thể kéo liền kéo. Có khó khăn muốn kéo. Không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng muốn kéo a. Đại gia rất kinh ngạc nói. Nhìn ngươi nói. Phương Ninh lập tức im lặng. Tiên hiền có mây. Thà rằng người các loại trang bị. Không thể trang bị bọn người. Đã thứ này có thể bị nhiều người như vậy xem trọng. Chúng ta vừa có thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên muốn cho cùng càng lớn coi trọng. Chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Dù sao đây chính là có thể tăng lên rất nhiều chúng ta bí cảnh sức sản xuất đồ vật. Thật là khó được. Đại phú hào ngươi xác thực để ta có chút lau mắt mà nhìn. Đại gia thành thành thật thật mà nói lấy. Bình thường bình thường. Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường. Nhâm Nhược Phong hiệu suất rất cao. Dù sao ăn người ta nhu nhược. Hiện tại còn dùng lấy người khác địa làm hậu kỳ khảo thí sau 20 phút. Một phần, vạn năng vi khuẩn lập trình tiếp lời cùng sử dụng chú ý nói rõ. Văn bản tài liệu liền thông qua mạng lưới phát đi qua. Văn kiện dung lượng không nhỏ, khoảng chừng 3G nhiều. Phương Ninh một xem văn kiện lớn nhỏ, liền biết bên trong khẳng định có video. Quả nhiên, giải áp xúc về sau. Bên trong ngoại trừ một phần mấy chục điểm báo PDF văn bản tài liệu bên ngoài. Còn lại tất cả đều là tương quan video nói rõ. Phương Ninh mở ra PDF văn bản tài liệu. Bắt đầu nghiêm túc xem. Cái thứ nhất công năng liền là hợp thành hữu cơ tư chất. Văn tự bên trong có giải thích cặn kẽ. Nói rõ loại này vi khuẩn hợp thành hữu cơ tư chất điều kiện. Ít nhất phải là ánh sáng nhạt đẳng cấp trở lên. Cũng chính là có ánh trăng hoặc là tinh quang điều kiện. Loại này vi khuẩn liền có thể làm việc tại cường quang chiếu xạ, tỉ như giữa trưa ánh nắng bắn thẳng đến, hoặc là cường độ cao đèn tia tử ngoại dưới. Loại này vi khuẩn như thế có thể làm việc nhiệt độ thì là từ âm 30 độ đến trên 0-70 độ đều là nó sinh tồn phạm vi. Đương nhiên vẫn là lấy 20 độ tả hữu nhất là sinh động. Nhịn chua tẩy dừa. Chỉ cần pH giá trị không cao tại 12, không thua kém 3, đều có thể bình thường sinh tồn. Tốt nhất độ pH tự nhiên vẫn là lấy trung tính dung dịch cho thỏa đáng. Phương Ninh thô sơ giản lược xem hết văn tự nói rõ. Lập tức ấn mở tương quan bản địa video kết nối. Chỉ gặp video mở ra, xuất hiện một chỗ nhà ấm hình tượng, một vị toàn thân phòng hộ nhân viên công tác. Chính cầm một cái pha lê bồn nuôi cấy, đứng tại nhà ấm bên trong. Trong ống nuôi cấy chỉ có một tầng hơi mỏng nước. Hắn cầm một cái ống nghiệm, hướng trong ống nuôi cấy nhỏ vào một giọt chất lỏng màu xanh lam. Lúc này video lời bộc bạch xuất hiện. Đây chính là khởi động vạn năng vi khuẩn, hợp thành hữu cơ tư chất công năng, chốt mở. Mấy phút, đồng hồ sau, toàn bộ bồn nuôi cấy bắt đầu toàn bộ đổi xanh. Sau đó vị này nhân viên công tác liền đem pha lê mảnh bên trong chất lỏng trực tiếp khuynh đảo tại nhà ấm trên mặt đất. Nhà ấm bên trong có đèn tia tử ngoại chiếu sáng. Mấy phút đồng hồ về sau, nguyên bản màu nâu đen mặt đất toàn bộ biến thành một mảnh màu xanh lá, tựa như một tầng xanh dờn chăn lông. Hiện tại vạn năng vi khuẩn đã bồi dưỡng tốt, nó bắt đầu chuyển hóa chất hữu cơ. Chúng ta có thể thiết lập rút ra hữu cơ tư chất phương thức. nó có thể là phù hợp mọi người thói quen phổ thông trái cây. Cũng có thể là thuận tiện công nghiệp hóa rút ra lưu tư chất vật. Loại này sinh sản chất hữu cơ phương thức, đem hoàn toàn thay đổi nhân loại mấy ngàn năm nay nông nghiệp phương thức sản xuất. Lời bộc bạch, nói xong, Phương Ninh nhìn đến đây, liền thói quen địa trực tiếp kéo lấy video đến đằng sau 30 phút đồng hồ chỗ. Quả nhiên trên mặt đất lục trên nệm, xuất hiện từng cái ô mai kiểu dáng trái cây, tiên diễm ướt át, nhìn rất ngon miệng, nếu như không phải nói đây là vi khuẩn hợp thành, chỉ sợ người tiêu dùng đều hội đưa nó xem như tự nhiên vô hại thực phẩm xanh. Không qua nên tính là vô hại thực phẩm xanh, dù sao không có sử dụng bất luận cái gì phân hóa học thuốc trừ sâu. Đoán chừng cũng sẽ không có kim loại nặng lưu lại, muốn phải lượng lớn sinh sản chất hữu cơ. Chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng ánh sáng, CO2, còn có nước, lấy loại này vi khuẩn hiệu suất sinh sản, tốt nhất sinh sản dưới điều kiện, có thể đạt tới 20% chuyển hóa suất. Nói cách khác, tại chất hữu cơ hợp thành công thức bên trong, mỗi năm phần tương ứng tài nguyên liền có thể hợp thành ra một phần chất hữu cơ. Cái này hiệu suất xa xa vượt qua hiện hữu hết thảy nông mục nghiệp sản phẩm chuyển đổi hiệu suất, ít nhất là cái sau mấy chục hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần không ngừng. Lời bộc bạch tiếp tục nói, Phương Ninh biết cái này không có chút nào khoa trương. Lúa mạch từ loại đến thu hắn nhưng là gặp qua rất nhiều lần. Liền xem như mưa thuận gió hòa, không có nạn sâu bệnh, nông dân thu hoạch mạch tuệ cũng chỉ chiếm cả cây lúa mạch tự trọng cực ít một bộ điểm. Cho nên chọn giống liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Cái kia chút mạch tuệ đại mà sung mãn mới có thể tính giống tốt. Bởi vì nó có thể đem càng có nhiều cơ tư chất tập trung ở mọi người có thể lợi dụng trái cây bộ phận bên trên. Hắn tiếp tục nhanh chóng xem video văn bản tài liệu, một bản xem tiếp đi. Phát hiện loại này vạn năng vi khuẩn công năng thật là danh phù kỳ thực, không chỗ nào mà không bao lấy. Nó có thể xử lý tuyệt đại đa số chủng loại vứt bỏ rác rưởi, hấp thụ đại khí ô nhiễm vật, thể rắn ô nhiễm vật, thậm chí còn có thể dùng tại khai thác mỏ sinh sản bên trên, rút ra mỏ kim loại vật, công năng quá qua hết đẹp. Ta luôn cảm thấy hội vật cực tất phản. Phương Ninh xem hết về sau, đột nhiên lo lắng, lịch sử loài người bên trên loại này giáo huấn nhiều nhiều vô số kể. Tỷ như penicillin, tỷ như phân hóa học, tỷ như DDT, tỷ như Foleon, cái này danh sách còn có thể hàng ra rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, mà là muốn có hạn chế tiến hành sử dụng. Chỉ là không thể lạm dụng, mà luận này vạn năng vi khuẩn, nó tác dụng, còn có hoàn mỹ trình độ, xa xa vượt qua tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật tạo vật. Cái này để Phương Ninh hết sức lo lắng, chẳng lẽ nó liền không có một tia thiếu hụt cùng tác dụng phụ? Nói rõ bên trong lại là một điểm không có nói tới tương quan địa phương. Nói chỉ là một chút sử dụng bên trên chú ý hạng mục. Coi như nó là thần tạo chi vật, là thần khí, cũng không thể cho rằng nó hoàn mỹ vô khuyết. Phải biết liền là cái này chút thần nhóm bản thân, đem to như vậy một cái thượng giới, chơi đùa cuối cùng tịch diệt. Hiện tại lại tới tai họa địa cầu cùng vũ trụ. Phương Ninh tranh thủ thời gian thanh vấn đề này, hướng Nhâm Nhược Phong sách hỏi ra. Ếch! Vấn đề này ta vậy hỏi thăm qua cái kia chút khoa học kỹ thuật nhân viên. Bọn hắn nói, cái này phát minh xác thực hoàn mỹ vô khuyết. Nếu quả thật có thiếu hụt, đó cũng là thần tài có thể nhìn ra. Bọn hắn lại là một điểm cũng nhìn không ra. Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ nói, ngươi không có hỏi qua hai vị kia đại sư à? Phương Ninh hiếu kỳ nói, hỏi. Bọn hắn nói thật có một cái trọng đại thiếu hụt, không qua đã bị bọn hắn đền bù qua. Hỏi lại là cái gì trọng đại thiếu hụt, bọn hắn lại nói thiên cơ bất khả lộ để lọt, không thể bị người biết. Nhâm Nhược Phong trong giọng nói rất muốn đánh người khoa học nghiên cứu. dùng loại này mê hoặc lời nói, nếu như không phải đánh không qua cái kia hai cái hòa thượng, hắn khẳng định phải hung hăng đánh đối phương một trận, là như thế nên là mềm mà. Vậy xem ra là hỏi không ra đến. Phương Ninh biết Chí Nan nội tình, ngược lại là có chút minh bạch đối phương vì sao A sẽ nói như vậy. Bởi vì đây vốn chính là bọn hắn tiêu hao thiên đạo khí vận chế tạo ra sản phẩm. Cũng không phải là hoàn toàn khoa học kỹ thuật tạo vật. Tự nhiên có nhiều chỗ không cách nào nói rõ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mở miệng nói, các ngươi khảo thí qua loại này vi khuẩn tại không nguyên khí sinh sản hoàn cảnh dưới có cái gì? Biểu hiện không có. Nhâm Nhược Phong nghe vậy bội phục nói, tôn giả thật là một cái đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Điểm này tại trong sách hướng dẫn không có viết, kỳ thật loại này vi khuẩn kích hoạt thời điểm, thật là cần ở vào nguyên khí hoàn cảnh hả? Quả là thế, bản tọa liền biết hội là như thế này. Tốt, ngươi đưa chút hàng mẫu tới. Ta tìm người nghiên cứu một chút, nhìn xem cái này đã từng có trọng đại thiếu hụt đến cùng là cái gì. Phương Ninh phân phó nói. Tốt, Nhâm Nhược Phong rất sung sướng địa đáp ứng. Người khác có thể không cho, vị này đại thần nhất định phải cho. Sau một tiếng, Tiết Phong tự mình phi kiếm áp vận, vạn năng vi khuẩn, hàng mẫu. Tới nông trường biệt thự, Phương Ninh khách sáo hai câu, thanh người đưa tiễn, sau đó quay đầu liền đi chính khí chi thành. Sở nghiên cứu gọi là trọng đại thiếu hụt, chỉ là hắn vì sớm cầm tới hàng mẫu, tìm một cái lấy cớ mà thôi. Các loại làm xong trong tay sự tình, tìm cái kia hòa thượng hỏi một chút. Đến cùng trọng đại thiếu hụt là cái gì? Phương Ninh tin tưởng Chí Nan hòa thượng, không nói cho người khác biết, khẳng định hội nói với chính mình. Dù sao hiệp khách giáp nhưng là chân chính đại hiệp, người tốt, nhân phẩm cứng chắc, chính khí chi thành nguyên khí viện khoa học. Phương Ninh tại chủ nhiệm trong văn phòng, đem vạn năng vi khuẩn hàng mẫu, còn có vừa mới xem qua tài liệu, hết thảy giao cho chó vàng tử. Tiết bá, người tiếp theo giai đoạn làm việc trọng điểm, trước hết phóng tới cái này vạn năng vi khuẩn phía trên. Đưa nó công năng đều sớm nghiên cứu minh bạch, người nhất định phải chú ý an toàn cách ly, đừng cho nó tiết lộ. Tại Nhâm Nhược Phong bọn hắn hậu kỳ đã kiểm tra xong trước đó, không nên tùy tiện đại quy mô lợi dụng. Phương Ninh liên tục dặn dò, chó vàng tử hiếu kỳ xem lấy những tài liệu kia. Nghe vậy lập tức bảo đảm nói, là, chủ nhân, ta nhất định sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, ngươi còn có việc khác à? Phương Ninh thuận miệng nói, có một việc, chủ nhân, chó vàng tử hiển nhiên là nghiên cứu quá độ. EQ hạ xuống, không nhìn ra chủ nhân chỉ là khách khí hai câu, nó chỉ là thành thành thật thật mà nói lấy. Áo bào đen đỏ sau trong máy vi tính dọn đi về sau. Tính toán phục vụ gián đoạn, đối rất nhiều nghiên cứu đều mang đến rất nhiều không tiện, ách. Vừa lúc, ta có việc còn muốn tìm bọn hắn. Việc này ta liền một khối giúp ngươi hỏi một chút. Phương Ninh đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu. Đa tạ chủ nhân, một người một chó, cũng không có cái gì hiếu khách bộ. Lập tức liền chia ra rời đi. Áo bào đen đã biến thành hòa thượng, cái kia đỏ sau trong máy vi tính đối với hắn liền đã mất đi ý nghĩa. Dứt khoát để hắn bán cho chúng ta tính toán. Đại gia thừa cơ nói xong, ngươi cái này nói chuyện ta lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Áo bào đen là biến thành hòa thượng, nhưng lúc trước hắn cái kia chút hạch tâm tài sản lại một điểm không có sách. Ở trong đó có vấn đề à? Phương Ninh lẫm nhiên nói. Vấn đề gì? Gia hỏa này tuyệt đối là đang động tác võ thuật chúng ta. Phương Ninh quả quyết đường. Hắn đang chơi cái gì xáo lộ? Đại gia mau đuổi theo hỏi. Man thiên quá hải, lấy lui làm tiến. Phương Ninh lạnh lùng nói lấy. Nếu không phải chó vàng nhắc nhở, hắn nhất thời vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Cái kia hai tên gia hỏa,